Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 844, chương 845, săn giết. Làm cái này, Dòng Binh nghe được câu này về sau, mặt lộ vẻ sợ hãi, rất hiển nhiên là bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ, vừa mới loại kia sống không bằng chết cảm giác hắn cũng không muốn lại cảm thụ một lần. Cái loại cảm giác này, quả thực chính là muốn nhân mạng, thậm chí không bằng chết tốt. Chúng ta còn có 4 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội trong tay đều có 1 phần tư liệu. Tổng cộng là 5 phần, chỉ cần bất cứ người nào nhập cảnh, đều có thể đem tài liệu trong tay truyền đi. Cái này Dòng Binh hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh, liền vội vàng đem những gì mình biết hết thảy nói hết ra. Rất hiển nhiên, hắn là sợ. Hạ Minh nhìn kỹ một chút cái này Dòng Binh, cảm giác không có nói láo. Lúc này Bạch Vân Tinh thì là sắc mặt khó nhìn lên. Hắn không ngờ rằng chuyện này đã vậy còn quá khó giải quyết. 5 cái tiểu đội, mỗi người 1 phần tư liệu. Rất hiển nhiên, sự tình lần này là bắt buộc phải làm a. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh bọn người là bắt đầu trầm mặc. Đến đón lấy làm sao bây giờ? Hạ Minh hỏi, vô luận nỗ lực như thế nào đại giới, đều nhất định muốn bắt lấy bọn gia hỏa này. Tư liệu không thể mất đi. Bạch Vân Tinh ánh mắt nặng nề nói ra. Hạ Minh gật gật đầu. Xác thực đây chính là mẹ hắn vũ khí hạt nhân. Cái này nếu là tiết lộ ra ngoài, đem sẽ tạo thành trầm trọng đả kích. Riêng là chung quanh những cái kia tiểu quốc, có thể nói là như hổ thêm cánh, bọn họ đều hướng chỗ nào cái phương hướng đi. Hạ Minh đột nhiên nhìn về phía cái này Dòng Binh, cái này đem cái này Dòng Binh cho giật mình, bởi vì cái gọi là tên người bóng cây, Hạ Minh khủng bố đã hoàn toàn bị gia hỏa này ấn ở trong lòng. Thậm chí nhìn thấy Hạ Minh đều sẽ trở thành một cơn ác mộng. Này chủ yếu là Hạ Minh thủ đoạn cũng quá sắc bén. Ta không biết, ta thật không biết, cái này Dòng Binh hoảng sợ nói ra. Chúng ta tổng cộng chia làm 5 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ ở giữa đã không còn liên hệ, chỉ có chờ xuất cảnh về sau mới có thể liên hệ. Cho nên ta cũng không biết bọn họ hướng chỗ nào cái phương hướng đi. Hạ Minh cùng Bạch Vân Tinh, nghe vậy, đều là bắt đầu trầm mặc. Lúc này Hạ Minh thì là hít một hơi thật sâu, sau đó nhất thương kết quả cái này Dòng Binh, cái thanh này Bạch Vân Tinh đều là cho giật mình. Em rể, ngươi làm sao bắt hắn cho giết? Bạch Vân Tinh lo nghĩ nói ra. Không giết hắn, chẳng lẽ ngươi còn muốn mang theo hắn? Hạ Minh im lặng nói ra. Hiện tại chúng ta phải nhanh một chút đi tìm mấy người kia. Nếu như tìm không thấy lời nói, vậy liền phiền phức lớn. Chúng ta không ai có thể trông coi gia hỏa này, mà lại đám người kia giảo hoạt rất, sơ ý một chút liền bị bọn họ trốn. Cùng như thế, không bằng trực tiếp xử lý tốt. Thế nhưng là đồ vật còn không hỏi ra đến đang ở đâu a? Bạch Vân Tinh sốt ruột nói ra. Ta biết. Sau đó Hạ Minh tại trên thân người này tìm ra mấy chương chứa đựng thẻ, thậm chí thì liền đế giày đều có chứa đựng thẻ. Làm Bạch Vân Tinh thấy cảnh này về sau thì là một trận trợn mắt hốc mồm. Ta dựa vào, làm sao ngươi biết giấu ở chỗ này? Đoán, Hạ Minh cũng không dám nói chính mình có thấu thị nhãn. Không phải vậy lời nói còn không phải bị những người này làm quái vật a. Thoáng một cái Bạch Vân Tinh nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, đôi tròng mắt kia trở nên lửa nóng, xem ra tựa như là biến một người một dạng. Em rể, lợi hại, Bạch Ngưng thật đúng là tìm đúng người. Bạch Vân Tinh thoáng cái trở nên cao hứng phi thường, đồng thời đối Hạ Minh cũng càng thêm nhiệt tình lên. Bớt nói nhảm, hiện tại tranh thủ thời gian tìm người. Theo Hạ Minh một câu, Bạch Vân Tinh cũng ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng. Sau đó vung tay lên, một đoàn người chính là nhanh chóng rời đi. Bọn họ đi 2 giờ về sau, lần nữa phát hiện địch nhân tung tích. Lúc này, Bạch Vân Tinh bọn họ tại một chỗ so sánh ẩn nấp địa phương dừng lại. Lúc này Bạch Vân Tinh nói, ta muốn tại phía trước cần phải còn có một nhóm người. Chúng ta muốn cẩn thận một chút. Hạ Minh cũng phát giác được cái này bốn phía có một ít tung tích. Cứ việc những người này đều cho hủy diệt đi, che giấu, nhưng là Hạ Minh vẫn là phát hiện những thứ này tung tích. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thì là nói, đều cẩn thận một chút. Sau đó Hạ Minh nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Thế nhưng là ngay tại Hạ Minh bọn họ nhanh chóng chạy khi đi, khiến Hạ Minh đột nhiên cảm giác toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến. Đó là một loại nguy hiểm cảnh cáo. Theo hắn thực lực tiến bộ, đối với loại nguy hiểm này hắn là càng ngày càng nhạy cảm. Không tốt, che giấu, Hạ Minh hét lớn một tiếng. Sau đó thân thể của hắn đột nhiên hướng về bên cạnh lăn đi. Thế nhưng là sau một khắc, ở bên cạnh hắn cách đó không xa trên đại thụ, lại là xuất hiện một cái thương lỗ. Cái này một cái thương lỗ đem đại thụ đều cho trong nháy mắt đánh xuyên qua. Mảnh gỗ vụn khắp nơi bắn tung tóe, tay bắn tỉa, nhanh ẩn nấp, Bạch Vân Tinh cũng phát giác được. Lúc này hét lớn một tiếng, sau đó Bạch Vân Tinh nhanh chóng ẩn nấp lên. Thế nhưng là đúng vào lúc này, một người né tránh không kịp, bị trong nháy mắt đánh trúng đầu. Một phát súng lấy mạng, xoát, khiến Bạch Vân Tinh biến sắc, đến mức còn lại ba người, đồng dạng là sắc mặt kịch biến. Số 5, lúc này cái này còn lại ba người liền muốn đi cứu người này. Nhưng là cái này người đã bị đánh xuyên qua đầu, không chết có thể chết lại, không nên vọng động. Bạch Vân Tinh tranh thủ thời gian ngăn lại những người này, liền nói ngay, phán đoán phương vị. Đội trưởng, không cách nào phán đoán, địch nhân quá giảo hoạt, khiến Bạch Vân Tinh sắc mặt tối đen. Rất hiển nhiên, người này cũng là một cao thủ, hơn nữa còn là một cái đánh lén, sao súng ngắm, cao thủ, có một cái tay bắn tỉa tại cái này chỗ tối. Đối với bọn hắn thế nhưng là cực kỳ bất lợi, sơ ý một chút thì sẽ trở thành trong tay bọn họ con mồi. Giờ khắc này, Bạch Vân Tinh sắc mặt đều là biến khởi đến. Những địch nhân này quả thực quá giảo hoạt, vậy mà tại nơi này còn có tay bắn tỉa. Lúc này Hạ Minh cũng là sắc mặt khó coi. Hắn biết lần này sự tình không đơn giản, những người này thực lực cũng không tránh khỏi quá mạnh a. Hắn mặc dù là thương thần, nhưng liên quan tới một chút quân sự tình huống, hắn lại không có hiểu rõ qua. Càng là đối với phương này vị nắm chắc, căn bản là không có cách nắm chắc. Chừng một hồi, cho dù là Bạch Vân Tinh đều là thầm mắng một tiếng. Đúng vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên lấy ra một cây côn gỗ, sau đó đem chính mình nhìn trộm lặng lẽ giơ lên. Bành, sau một khắc, hắn cái mũ bị nhất thương đánh bay, khiến Hạ Minh trong nháy mắt thu tay lại. Lúc này Hạ Minh trầm giọng nói, có thể hay không phán đoán hắn phương vị cùng khoảng cách? Phương vị không cách nào phán đoán, chỉ sợ có 500 mét khoảng cách. Bạch Vân Tinh sắc mặt nặng nề nói ra, 500 mét, khiến Hạ Minh nhướng mày. Bên trong vùng rừng rậm này, không hề nghi ngờ, rừng cây đông đảo, hơn nữa còn có rất nhiều cỏ xanh, vân vân, cái này muốn là che giấu, rất khó tìm đến. Mà lại rất hiển nhiên, đối phương đánh nhất thương đổi cái phương vị, đối phương là một cái đánh lén, sao súng ngắm, cao thủ, 500 mét khoảng cách vẫn là có thể thực hiện, đáng sợ nhất là những cái kia 1000 mét khoảng cách. Đó mới là lợi hại, 1000 mét đánh lén, sao súng ngắm, bình thường đều là theo trên hướng xuống đánh lén, sao súng ngắm, tại vùng rừng rậm như thế này dày đặc mới. Căn bản không thích hợp ngàn mét đánh lén, sao súng ngắm, chủ yếu là tầm mắt không đủ, nhưng là nếu như tìm xong phương vị, cũng không phải là không được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,